Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 192, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhịn không được lấy tiểu quyền quyền của chính mình đánh mặt đất, rất là khổ sở nói, con mèo đáng yêu như thế, vì sao không nghĩ nuôi ta? Hệ thống, đại khái là bởi vì cô xấu xí nha. Trầm Mộc Bạch cả giận nói, người mới xấu xí, người hệ thống đến mặt đều không có. Mắt thấy nam chính muốn đi xa, cô vội vàng lần nữa đi theo. Giang Nhất Nhiên hiển nhiên là chú ý tới cô một mực theo thật sát sau lưng, nhưng lại không có chút nào để ý, Giang Nhất Nhiên ở cách trường học cũng không tính là xa, bước đi chỉ cần 5 đến 10 phút thời gian, thẳng đến mở ra cửa nhà, hắn mới quay đầu lại nhìn con mèo một mực theo sau lưng một chút, sau đó không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Trầm Mộc Bạch meo ô một tiếng, trông mong nhìn xem cửa chính đóng chặt, sau đó sống không còn gì luyến tiếc quay người. Cửa sổ sát đất nơi đó có thể nhìn thấy Giang Nhất Nhiên khi tiến vào cửa nhà, trước tiên ở bậc thềm đổi dép lê, sau đó lên lầu 2, không đầy một lát liền xuống tới. Đi đến phòng khách rót cho mình một ly nước sôi, liền ngồi vào trên ghế salon, cầm lấy một bản trang bìa là sách văn pháp để xem. Trầm Mộc Bạch hướng về phía nam chính cách một tầng thủy tinh, thật sâu hoài nghi đối phương có phải là không có đem chính mình nhận ra. Bất quá coi như nhận ra hậu quả cũng giống như vậy đi, nghĩ tới đây cô càng tâm ý nguội lạnh. Bây giờ sắc trời đã dần dần muộn, Trầm Mộc Bạch đói đến bụng ủng ục ục kêu, cô nhìn chằm chằm đóa hoa cách đó không xa, trong lòng rất là thê lương. Cô vừa ăn hoa vừa nhìn xem bên trong cửa sổ sát đất, nhìn thấy Giang Nhất Nhiên đang cắt bò bít. Tết càng là chảy xuống nước mắt khổ sở, màn cửa nặng nề bị kéo lên, bên trong ánh đèn ngầm hạ Trầm Mộc Bạch trốn ở trong bóng đêm, ngữ khí buồn bã nói, hệ thống ta ngủ chỗ nào? Hệ thống, ngủ chỗ nào đều như nhau. Trầm Mộc Bạch rất là tuyệt vọng đem mình co lại thành một đoàn, sau đó khóe mắt rưng rưng nước mắt chìm vào ngủ say. Chỉ chốc lát sau, liền phát ra tiếng lẩm bẩm nho nhỏ. Trầm Mộc Bạch buổi sáng là bị đói bụng tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở to mắt liền nhìn thấy ở bên trong cửa sổ sát đất Giang Nhất Nhiên đang trên bàn cơm ăn bữa sáng. Tư thế đối phương ngồi 10 điểm đoan chính, rõ ràng là đồng phục phổ thông cao trung lại bị hắn mặc ra quý tộc yêu nhã, khẽ rũ xuống trong đôi mắt thấy không rõ là tâm tình gì, lãnh đạm thần sắc tăng thêm mấy phần cảm giác khoảng cách. Cho dù là đang ăn đồ ăn, Giang Nhất Nhiên như cũ như người không có tình cảm, tư thái quá mức băng lãnh hóa, nhưng lại bởi vì loại khí tức đặc biệt có một loại để cho ánh mắt người ta vì hắn trầm luân mị lực. Đem bánh mì nướng trong bàn ăn cắt ra một khối nhỏ, sau đó lại dùng cái xiên đưa nó tới trong miệng, một loạt động tác này thoạt nhìn vô cùng yêu nhã, cường độ nhấm nuốt cùng số lần vừa vặn mới chậm rãi nuốt xuống. Khớp xương tay rõ ràng giống như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc mà thành, Giang Nhất Nhiên duỗi ra trong đó một cái cầm lấy cái cốc chứa sữa bò đưa tới bên miệng uống một ngụm, sau đó lại cầm lấy dao nĩa trong bàn ăn. Toàn bộ hành trình không nhanh không chậm, có trật tự không rông dài, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mà Trầm Mộc Bạch lại là thẳng thắn theo dõi bánh mì nướng trong tay hắn, sau đó dùng lực nuốt. Một lần nước miếng chảy ra, lúc Giang Nhất Nhiên cầm túi sách đi ra khỏi cửa, Trầm Mộc Bạch đói bụng lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, sau đó dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn sang. Nhưng mà đối phương như cũ chỉ là nhìn cô một cái, sau đó hướng về phía trường học đi đến. Trầm Mộc Bạch khổ nhục kế không thành, ỉu xìu rồi tức đi theo sau lưng nam chính. Cô đói đến không còn khí lực, trong đầu nghĩ đến đủ loại bữa sáng, sau đó chỉ kém một đường chảy xuống nước miếng đi theo nam chính vào trường học, đương nhiên vẫn như cũ không phải đi cửa chính, mà là trèo tường đi vào. Cách chương,